Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1108, chương 1105, huyễn cảnh. Xem, là thiên phú bảng xếp hạng đơn đệ nhất Mạc Vẫn. Lần trước có cường giả gặp hắn tiến vào tới thiên phú trưởng thành trong ao. Về sau liền không có cường giả gặp lại qua hắn. Hiện tại lại xuất hiện. Hiện ở thiên phú trên bảng danh sách đã có 30 người thu được điểm tích phân, thế nhưng hạng nhất là Mạc Vẫn, tên thứ hai là Vũ Nguyên, người thứ ba tích phân chỉ có 400, cùng Mạc Vẫn chênh lệch gấp 20 lần. Đây tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Ngoặc kép, nhìn thấy Chu Hạo đến đây, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung vào trên người hắn. 90 năm trước, Chu Hạo tạo thành oanh động to lớn. Hiện tại tên của hắn còn chỗ ở thiên phú bảng vị trí thứ nhất. Bất luận cái gì thu hoạch được điểm tích phân cường giả trên bảng danh sách, hắn điểm tích phân cũng là xa xa dẫn trước bất luận cái gì người. Chu Hạo cũng không để ý mọi người. Hắn cấp tốc tiến lên, đi tới một tòa màu đen tiểu tháp trước. Này tiểu tháp cùng lúc trước màu trắng tiểu tháp có chút tương tự. Chu Hạo đứng tại màu đen tiểu tháp trước, hai tay đặt ở một chỗ khu vực. Ông, toàn bộ màu đen tiểu tháp bên trên hào quang màu trắng đại thịnh, lập tức tràn vào đến Chu Hạo trong cơ thể. Tại đây cỗ hào quang dưới, Chu Hạo linh hồn tựa hồ không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng, cấp tốc bị hắn thẩm thấu. Bất quá vẻn vẹn một cái chớp mắt, hào quang màu đen này lại thu liễm. Qua 3 giây về sau, màu đen tiểu tháp bên trên rất nhiều gợn sóng biến thành điểm sáng. Sau đó trống rỗng xuất hiện tại đỉnh chóp nhất, điểm sáng màu đen tiêu tán. Sau đó một nhóm tin tức xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thứ nhất tên, Mạc Vẫn, 200 điểm tích phân, hạng nhất. Lại có một vị thu hoạch được 200 điểm tích phân cường giả. Chỉ trước hai vị cường giả đều là vận mệnh pháp tắc đạt đến tổ thần cảnh giới. Linh hồn ở vào tổ thần cảnh viên mãn trạng thái. Dạng này mới có thể có đến 200 điểm tích phân. Này Mạc Vẫn cũng là như thế. So Vũ Nguyên còn cường đại hơn gấp 5 lần nhiều thiên phú. Có được vận mệnh tổ thần phân thân rất bình thường. Mọi người nhịn không được nghị luận, trong mắt ngược lại không có cái gì giật mình. Chu Hạo trước đó đưa tới gợn sóng quá lớn, 3000 đại thế giới đệ nhất thiên tài. Cái danh này nếu như tại linh hồn này kiểm trắc bên trên không có thu hoạch được đầy đủ thứ tự, vậy bọn hắn mới sẽ kỳ quái. Thiên phú, bình thường đều là cùng linh hồn đặt chung một chỗ. Linh hồn càng mạnh, thiên phú mới có thể càng mạnh. Hoa Nga, hiện tại còn kém 490 điểm tích phân. Chúng ta nhanh đi địa phương khác kiếm. Tiểu Kim nhìn xem Chu Hạo không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Lôi kéo Chu Hạo hưng phấn nói. Hắn nhưng không có hô Chu Hạo tên. Đây là Chu Hạo đặc biệt dặn dò. Đây là nhà ai tiểu hài. Nhìn xem Mạc Vẫn kiếm điểm tích phân là cho hắn dùng. Người so với người làm người ta tức chết a. Ta đến bây giờ liền một cái điểm tích phân đều không có. Xem tiểu hài này bộ dáng, mình muốn bảo vật giá trị rất cao, Mạc Vẫn sắp giúp hắn mua sắm 8000 điểm tích phân. Mạc Vẫn đoán chừng đem chính mình cần bảo vật đều mua tới. Trong mắt mọi người đều có vẻ hâm mộ. Chỉ có Bảo Sơn mà đến không đến bên trong bất luận cái gì bảo vật. Loại cảm giác này có ai hiểu? Thu hoạch được điểm tích phân con đường mặc dù nhiều, thế nhưng ta cũng không chiếm cứ ưu thế gì. Chu Hạo đi tới khắp nơi khu vực, rất nhiều nơi trực tiếp PSSD, biết rõ không có khả năng thành công, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Đúng vậy a, đủ loại kiểm trắc ngay ở chỗ này, nhưng là muốn thu hoạch được điểm tích phân lại là quá khó khăn. Đá ta sâu để ý nhẹ gật đầu. Hắn gần như mỗi cái khảo thí đều tiến hành một lần, nhưng là rất khó thu hoạch được điểm tích phân. Đến, đi hết rất nhiều khu vực. Chu Hạo đi tới một chỗ, trên mặt nở một nụ cười. Đây là huyễn cảnh kiểm trắc khu vực, quy tắc rất đơn giản, phá giải ảo cảnh thời gian càng ngắn, lấy được điểm tích phân càng nhiều, vượt qua 3 giây liền trực tiếp thất bại đào thải. Chu Hạo có bản nguyên tinh thạch, phá giải ảo cảnh tốc độ rất nhanh. Hắn nhìn về phía trong không gian tin tức, thứ nhất tên ma vực 1300 điểm tích phân, thứ hai tên khố chát luân 1000 điểm tích phân, thứ ba tên phệ hồn thú 800 điểm tích phân. Rất nhiều tin tức xuất hiện tại Chu Hạo trước mắt, tổng cộng có 31 người thu được điểm tích phân, thấp nhất thu được 100 điểm tích phân. So với khu vực khác, này huyễn cảnh kiểm trắc khu chỉ muốn đạt tới yêu cầu lấy được điểm tích phân rất nhiều. Huyễn cảnh khảo nghiệm trên thực tế liền là ý chí lực. Ý chí lực càng mạnh, vạn vật đều không ảnh hưởng được. Cường giả như vậy coi như thiên phú yếu, tiến bộ chậm, cũng có thể không ngừng tiến bộ. Kiên thủ bản tâm, chém vỡ hết thảy trở ngại, cuối cùng có một ngày sẽ trở thành làm cường giả chân chính. Con đường tu luyện chính là muốn có lòng kiên định niệm, dũng cảm tiến tới quyết tâm. Người thanh niên kia là Mạc Vẫn, hắn tới kiểm trắc ý chí của mình rồi, không biết có thể thu được cái gì thứ tự. Ta một đường theo tới, Mạc Vẫn vừa rồi kiểm trắc linh hồn, đạt được 200 điểm tích phân. Hắn linh hồn ở vào tổ thần cảnh giới viên mãn linh hồn, vượt xa Vũ Nguyên Thiên Phú. Tổ thần viên mãn linh hồn, ý chí của hắn lực tuyệt đối không kém đi đâu, không biết có thể hay không trở thành hạng nhất. Ngoặc kép, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt nhìn về phía Chu Hạo. Ta đi kiểm trắc, mặc kệ mọi người, Chu Hạo cùng đồng giao đá tan nói một lần, liền nhanh chóng tiến vào trong không gian. Ông vừa bước vào không gian, Chu Hạo ý thức một trầu, trong nháy mắt xa vào đến trong bóng tối. Ý thức phiêu đãng, Chu Hạo đi tới một tòa thật to trong khu vực, vô tận băng lãnh, bảo lệ chi khí phát ra. Tại đây chỗ mặt đất bên trên, cũng có vô tận khí lưu màu đen tràn ngập, tản ra tà ác khí tức. Ngoại trừ đầy trời khí tức tà ác bên ngoài, chỉ có hai bóng người tại chiến đấu. Bọn hắn thân thể to lớn, toàn thân tản ra thao thiên khí thế gợn sóng, phảng phất liền là trong thiên địa này duy nhất thần linh. Trong phiến thiên địa này, chỉ có thân ảnh của bọn hắn, ngoài ra cũng chỉ có vô tận tà ác khí lưu màu đen. Chu Hạo ý thức mơ mơ hồ hồ nhìn xem hai người này. Cô độc, đây là hắn có thể tùy tiện cảm nhận được vô tận cô độc khí tức phát ra. Chu Hạo trong lòng không hiểu xuất hiện vẻ bi thương. Đây là địa phương nào? Hai người này là ai? Chu Hạo sững sờ, không biết trong lòng vì cái gì bay lên cảm giác như vậy. Hắn nghĩ phải cố gắng thấy rõ hai đạo thân ảnh kia. Hao phí rất lớn tinh lực, hắn cuối cùng thấy được, trong mắt chợt ngốc trệ xuống tới. Hai vị như là thần linh cường giả, trong đó một bóng người khuôn mặt vậy mà cùng hắn đồng dạng. Chỉ bất quá vẻ mặt vô cùng băng lãnh, không có bất kỳ cái gì tình cảm phát ra. Trong mắt của hắn tràn đầy mệt mỏi, thế nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Khí lưu màu đen tràn ngập, điên cuồng đánh tới, thế nhưng bọn hắn căn bản không sợ hãi. Thủy Chung đứng ở nơi này, bọn hắn phảng phất là tại cùng vùng thế giới này là địch. Mà liền tại Chu Hạo thấy rõ ràng hình tượng này một cái chớp mắt, ý thức của hắn trong nháy mắt ảm đạm. Trong không gian, Chu Hạo mở mắt, lúc này trong đầu của hắn bản nguyên tinh thạch tại chậm rãi dao động. Mới vừa rồi là cái gì? Chu Hạo rõ ràng hồi tưởng lại chính mình thấy hình ảnh, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đây là huyễn cảnh, bình thường khảo nghiệm đều là cùng người hắn quen vật sự tình, nhưng lại xuất hiện như vậy hình ảnh kỳ lạ. Như vậy hình ảnh hắn chưa từng có nghĩ tới. Nhạc văn bản điện thoại di động thay mới nhanh nhất địa chỉ internet.